Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, chương 1518, kia tiêu này trường. Thanh Lâm nhíu mày, ẩn tàng tại một chỗ phế tích ở trong, quanh thân khí tức chấn động, toàn bộ nội liễm, như gặp cuộc đời cường đại nhất, đáng sợ chi địch nhân, cái này một cái chớp mắt. Hắn nín hơi ngưng thần nhìn về phía trời cao, khả dĩ chứng kiến, trời cao phía trên, một mảnh hồng mông chi quang xuất hiện, lơ lửng tại đâu đó. Cái này phiến hồng mông chi quang cũng không có kịch liệt chấn động, lại chỉ là dừng lại một lát thời gian, liền một lần nữa biến mất. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cái kia một loại tim đập nhanh cảm giác, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đây là... chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cau mày, cảm giác sự tình là như thế quỷ dị. Một mảnh kia hồng mông chi quang, cực kỳ bất phàm, so thượng cổ đại hung, còn muốn cho người kiêng kỵ. Thế nhưng mà trong đó tồn tại, tại sao hội tại ngắn như vậy tạm trong nháy mắt, tự rời đi, chẳng lẽ là thiên đạo? Thanh Lâm tâm niệm điện thiểm, trước tiên nghĩ tới cuộc đời địch nhân lớn nhất, thiên đạo. Thế nhưng mà thiên đạo nếu như hàng lâm, há lại sẽ chỉ là cái này bức tràng diện. Thanh Lâm từng cùng thiên đạo đối diện mà đứng nhiều lần. Thiên đạo là từ đến chưa từng có thấp như vậy điều. Thanh Lâm một hồi trầm tư suy nghĩ, lại nghĩ không ra cái như thế về sau, cũng sẽ không có đem việc này để ở trong lòng. Một mảnh kia hồng mông chi quang, là thượng giới cường giả, cũng không nên nói. Dù sao tại đây phát sinh hết thảy, quá mức kinh người, Thanh Lâm nhưng lại không biết, cái kia hồng mông chi quang, đích thật là thiên đạo. Thanh Lâm chân đạp đại đạo lên trời trên xuống, trước tiên bị thiên đạo phát ra cảm giác, muốn đến đây xem đến tột cùng, cũng may mắn tại thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm xem thời cơ kịp lúc, đã ẩn tàng bản thân sở hữu tất cả khí cơ. Lại để cho chính mình trở nên cùng người bình thường không có khác nhau. Vừa vặn, bảy đại thái thượng trưởng lão lại đang độ kiếp. Thiên đạo tự nhiên tưởng lầm là bảy người đồng thời độ kiếp thanh thế quá mạnh mẽ. Cho nên tự chưa từng chú ý Thanh Lâm. Sau đó nhanh chóng rời đi. Đây hết thảy, có thể nói là rất nhiều loại trùng hợp đụng vào nhau. Mới khiến cho thiên đạo không hề sinh nghi. Chưa từng triệt để hiện thân liền rời đi. Nói cách khác, một khi thiên đạo phát giác Thanh Lâm, tất nhiên tự lại là một hồi phiền toái. Thanh Lâm đối với cái này tuy nhiên không biết, thực sự có chỗ phát giác. Cái này đủ để thấy hắn thần niệm chi nhạy cảm. Về phần bảy đại thánh vực thần hoàng, tắc thì hoàn toàn chưa từng phát giác dị thường. Đây cũng không phải là bảy người thần niệm không bằng Thanh Lâm. Mà là bởi vì lúc này bọn hắn đều tại toàn bộ tinh thần mà chống đỡ. Ứng đối riêng phần mình thiên kiếp. Dù là như thế, bảy người các loại thủ đoạn đều xuất hiện. Cũng là mệt mỏi ứng phó. Thời gian dần qua, bọn hắn đều nhận lấy trọng thương. Trong đó hai người, thậm chí đã đến sắp chết biên giới. Chư vị, ta chống đỡ không nổi rồi. Muốn tự tán một đám thánh vực thần hoàng ấn. Không thể không đi đầu một bước thối lui ra khỏi. Ta cũng không được rồi. Không tại chính xác thời gian vượt sông bằng sức mạnh thiên kiếp. Kết quả chỉ có vừa chết. Cái này một cái chớp mắt. Ngũ trưởng lão Ngô Sơn cùng lục trưởng lão Ngô Đông. Đều là lần lượt mở miệng. Thoại âm rơi xuống. Hai người đỉnh đầu. Đều là một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ truyền ra. Bọn hắn tất cả có một đạo thánh vực thần hoàng ấn nứt vỡ. Hai người nguyên bản đều là hai ấn thánh vực thần hoàng. Lúc này cảnh giới không tiến phản lui. Một lần nữa trở thành một ấn thánh vực thần hoàng. Kiên trì, dùng không được bao dài thời gian. Có thể thành công độ kiếp rồi. Ngô phát ra khẩu cổ vũ. Lại cũng sớm đã có tự tán thần hoàng ấn ý niệm trong đầu. Về phần bốn người khác, tắc thì càng không cần nhiều lời. Thất trường lão Ngô liên làm một ấn thánh vực thần hoàng. Bởi vì cảnh giới nguyên nhân, hắn thiên kiếp hơi yếu, nhưng cũng là khó có thể trèo trống. Phanh, một tiếng vang thật lớn, theo đầu của nó đỉnh truyền ra, người này cảnh giới tùy theo ngã xuống, đã đến thánh vực thần hoàng cùng thiên hằng thần hoàng điểm tới hạn. Ông, lại vào lúc này, hư không chấn động, một đạo kim quang xuất hiện lúc này người trước mặt, không phải người khác, đúng là Thanh Lâm, theo Ngô Liên cảnh giới ngã xuống, theo Thanh Lâm cảnh giới tăng lên, hắn có lòng tin có thể cùng người này một trận chiến, thậm chí là chém giết người này, thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh, Thanh Lâm sẽ không bỏ qua bất luận cái gì chiến cơ. Trước tiên xuất hiện tại trước mặt người này, lăng lệ ác liệt kiếm khí, trong lúc nói chuyện tựu là hướng phía hắn chém dụng mà xuống. Ngươi dám, mắt thấy tại đây phát sinh hết thảy, Ngô Phát lập tức giận tím mặt, hắn cách một phiến hư không, huyễn hóa ra một cái cực lớn thủ trưởng, chặn Thanh Lâm một kích. Thanh Lâm một kích thối lui về phía xa, trở lại chính mình thiên kiếp lôi trong nước, hai đấm liền chấn, đem một mảnh kia kiếp lôi chấn toái. Ông, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm đỉnh đầu, hai đạo thiên hằng thần hoàng ấn lần lượt thành hình, trở nên ngưng thực vô cùng, lại để cho hắn quanh thân khí tức, cũng là theo tăng lên. Thế nhưng mà Ngô Phát tình huống lại cực kỳ không xong mà bắt đầu. Hắn bởi vì nhất thời phân thân, mà bị kiếp lôi trọng trọng đã rơi vào trên người. Bốn ấn thánh vực thần hoàng, thân thể kịch liệt run rẩy, tiểu nửa người, đều là bị chấn trở thành mảnh vỡ. Giống, chấm ngoặc kép, cuối cùng nhất, thiên tôn động thiên đệ nhất thái thượng trưởng lão Ngô Phát. Phát ra một tiếng không dám giống rít gào, tự tán một đạo thánh vực thần hoàng ấn, thối lui ra khỏi vốn có cảnh giới. Tứ đại thái thượng trưởng lão, lần lượt tự tán thánh vực thần hoàng ấn, bọn hắn rốt cục khả dĩ thoát ly một mảnh kia lôi hải. Khả dĩ thở dài ra một hơi, bốn người đỉnh đầu, thiên kiếp lôi hải thời gian dần qua làm nhạt, lập tức muốn tiêu tán. Hô, chấm ngoặc kép, có thể nhưng vào lúc này, một đạo rừng rực kim quang gào thét mà đến, đúng là Thanh Lâm, xuất hiện ở Ngô Đông bên người. Ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lách mình đến tận đây, trước tiên vung quyền mà ra, bất quá hắn mục đích lại không phải là Ngô Đông, mà là hắn hướng trên đỉnh đầu thiên kiếp lôi hải, ngưng tụ ngũ hành thần thông một quyền. Trùng trùng điệp điệp oanh rơi vào một mảnh kia lôi trên biển. Thanh Lâm lại không đều lôi hải tán đi. Trùng thiên trên xuống, nhảy vào một mảnh kia lôi trong nước. Ngay sau đó, lại để cho bảy đại thái thượng trưởng lão đều là ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm tại một mảnh kia lôi trong nước, tung hoành ngang dọc, hai đấm liền chấn, tùy ý cái kia thiên kiếp dư uy tác dụng tại hắn trên người. Chém ra một đạo lại một đạo đáng sợ miệng vết thương, nhưng lại chưa từng chút nào để ở trong lòng. Nói đến kinh người, không có qua bao lâu thời gian, Thanh Lâm càng đem cái này một mảnh lôi hải cho sinh sinh kích đã diệt, mà Thanh Lâm lại không đều mọi người kịp phản ứng, thân pháp lại lóe lên, xuất hiện ở Ngô Sơn trước mặt, bắt trước làm theo, đem đầu của nó đỉnh lôi hải cũng là chấn diệt, lập tức Thanh Lâm làm hết thảy. Ngô Long, Ngô Hổ cùng với tứ trưởng lão Ngô Bằng đều là sắc mặt âm hàn, nhưng lại không thể không làm ra cùng Ngô Phát bọn người đồng dạng lựa chọn. Tự tán thánh vực thần hoàng ấn, lui trở về trước một cái cảnh giới. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm nhưng lại đại hỉ, trước tiên lại hướng Ngô Hổ phóng đi. Bảy đại thái thượng trưởng lão mắt thấy quỷ dị này hình ảnh, đều là nghĩ mãi mà không rõ Thanh Lâm đến tột cùng là đang làm cái gì. Hắn tại lợi dụng chúng ta thiên kiếp đột phá, nhanh ngăn lại hắn. Đột nhiên, Ngô Bột lên men sắc đột biến, nhớ tới một loại cổ lão trong điển tịch ghi lại đôi câu vài lời. Nghe nói, có tuyệt thế nghịch thiên thế hệ, có thể lợi dụng người khác thiên kiếp, vượt sông bằng sức mạnh thiên kiếp, để tăng lên cảnh giới của mình. Loại làm này, không khác nghịch thiên mà đi, lại có thể lại để cho người đạt được càng thêm lực lượng cường đại. Trước mắt Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, hiển nhiên cùng cổ lão điển tịch chứa đựng, không có sai biệt. Ngô Long, Ngô Hổ bọn người, tuy nhiên không biết nội tình, nhưng vẫn là trước tiên ra tay, ngăn cản Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm đã lại đem một mảnh thiên kiếp lôi hải đánh sơ xác. Từ đó toàn thân trở ra, cái này một cái chớp mắt, bảy đại thánh vực thần hoàng đều là sắc mặt đại biến. Bởi vì Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu, thình lình lại có ba đạo thiên hằng thần hoàng ấn, lần lượt thành hình, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.